mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 7, đồ phá của góc truyện audio.com. Lục Lâm tới đây 2 ngày, đại khái cũng nắm rõ được sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của ba huynh đệ Trần gia. Mỗi ngày Trần Tiểu Mễ đều đi sớm về trễ phụ trách săn thú nuôi gia đình, có khi Trần Tiểu Thái mang theo Trần Tiểu Mạch ra ngoài nhặt củi, hái một ít rau dại cho gà ăn, cô khi để Trần Tiểu Mạch lại ở nhà. Thấy ba huynh đệ Trần gia mỗi ngày đều vội đến chân không chạm đất, Lục Lâm nằm một hồi lâu cũng có chút chột dạ. Đến tiểu hài tử còn biết nuôi gia đình, một đại nam nhân như hắn lại chỉ biết nằm trên ván mà ngủ. Lục Lâm cảm thấy chính mình phải kiếm một chút tiền, chăn bông trong nhà cũng quá mỏng, ngủ như vậy sớm muộn gì hắn cũng bị đông chết. Trần Tiểu Thái chịu trách nhiệm gánh củi lửa, về đến nhà, đã ngửi thấy được một luồng hương vị. Trần Tiểu Thái hít hít mũi, có chút tò mò. Lục Lâm liếc mắt nhìn Trần Tiểu Thái, nói, người đã trở lại, ta làm trứng chiên. Trần Tiểu Thái có chút hồ nghi nói, trứng chiên, trứng ở đâu ra a? Trong nhà có 5 con gà con, nhỏ như vậy làm sao đẻ trứng được. Lục Lâm tùy ý nói, gặp một ổ gà rừng, nhặt được. Trần Tiểu Thái có chút ngoài ý muốn với vận khí của Lục Lâm, nhưng cũng không miệt mài theo đuổi, có ăn là tốt rồi. Trần Tiểu Thái nhìn mâm trứng chiên, do dự một chút nhìn Lục Lâm, nói, ngươi cũng tới ăn đi. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Thái, thầm nghĩ tiểu hài tử này cũng rất rộng lượng a, cư nhiên còn mời hắn ăn trứng gà. Bên trong quầy bán quà vặt của Lục Lâm có 2 sọt trứng gà lớn, mỗi sọt đều có khoảng 400 trứng. Kiếp trước, trình độ của người ở nông thôn rất tốt, có rất nhiều người đều ra ngoài làm việc, cũng có nhiều người không nuôi gà để lấy trứng mà đi mua trứng gà ăn. Trứng gà trong quầy bán quà vặt là do gà ăn thức ăn gia súc đẻ ra, đương nhiên dinh dưỡng sẽ kém hơn một chút so với gà nuôi trong nhà đẻ ra, bất quá tốt xấu cũng là trứng gà, có còn đỡ hơn không? Trước khi Trần Tiểu Thái trở về, hắn đã ăn 2 cách còn lén nấu một chén cháo, lấy gạo trong quầy bán quà vặt nấu. Cảm giác ăn no rất là không tồi. Lục Lâm ăn một miếng, Trần Tiểu Thái liền đoạt bát cơm về. Lục Lâm bừng tỉnh đại ngộ mục đích của Trần Tiểu Thái, hẳn là Trần Tiểu Thái sợ hắn hạ độc cho nên, để hắn ăn một miếng trước xác định không có độc mới bắt đầu ăn. Lục Lâm có chút cạn lời, còn tuổi nhỏ tâm nhãn lại nhiều như vậy. Trần Tiểu Thái ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lục Lâm một cái, hỏi, có phải ngươi bỏ mỡ vào hay không? Lục Lâm gật gật đầu, nói, đúng vậy. Trần Tiểu Thái có chút bực mình mắng một câu, cái đồ phá của Lục Lâm, hắn cư nhiên bị một tiểu hài tử quở trách là đồ phá của. Lục Lâm bỗng nhiên nghĩ tới, mỗi ngày phụ nữ hiện đại đều ồn ào là phải giảm béo, thực phẩm dầu mỡ tránh còn không kịp, dầu ở cổ đại lại là thứ hiếm lạ, dầu chỉ có thể lấy từ trong mỡ động vật, rất nhiều người nơi này đều không ăn mỡ, dầu của Trần gia hẳn được ngao từ mỡ heo. Lục Lâm chuyển động trong mắt, bên trong quầy bán quà vặt của hắn, còn hơn 10 thùng dầu thực vật. Trước kia người trong thôn đều dùng lương thực đổi dầu, nhưng sau khi có điều kiện tốt hơn, nhiều người không trồng trọt, chỉ có thể mua dầu về ăn, thời điểm đầu bếp bên trong nhà xưởng tới mua dầu đều phải lấy đến mấy thùng. Hơn 10 thùng dầu thực vật nếu lấy ra hẳn là có thể ăn trong một khoảng thời gian dài. Góc truyện audio.com. Lục Lâm bỗng nhiên có loại cảm giác bản thân mình phi thường giàu có, đáng tiếc có nhiều thứ không thể lấy ra được. Trần Tiểu Thái thật cẩn thận ăn một cái trứng chiên, lại cho Trần Tiểu Mạch ăn một cái, tuy rằng hai huynh đệ đều có chút chưa đã thèm, nhưng đều ăn ý ngừng lại. Trần Tiểu Thái đem 2 cái trứng chiên dư lại giấu đi. Lục Lâm thầm nghĩ, là muốn để lại cho Trần Tiểu Mễ ăn sao? Thanh danh của ba huynh đệ Trần gia ở trong thôn một người so với một người càng kém hơn, lão tam là một kẻ ngốc, lão nhị là kẻ trợ trụ vi ngược, lão đại là người điên. Nhưng trên thực tế tình cảm của ba huynh đệ Trần gia rất không tồi a, Lục Lâm cảm nhận được một cái chút cảm giác ấm áp. Đại ca tên kia làm trứng chiên ăn rất ngon a, nhưng phải dùng chút dầu, thật là không biết quản gia. Trần Tiểu Thái oán giận nói, Trần Tiểu Mễ ăn uống không ít, không cẩn thận liền ăn hết 2 cái trứng chiên. Trần Tiểu Mễ không kén ăn, ăn gạo lứt bánh bao cũng có thể ngon, nhưng cũng rất thích mỹ thực. Lục Lâm chiên trứng, ngoại tiêu lý nộn, rất là mỹ vị, Trần Tiểu Mễ ăn thật cao hứng, không cẩn thận liền ăn hết sạch. Ngoại tiêu lý nộn, 1, bên ngoài vàng giòn, bên trong mềm mại. Nấu nướng, 2, gặp một việc rất ngạc nhiên, rất kinh ngạc, dâng trào cảm xúc. Chỉ là dầu mà thôi, lại bắt thêm con mồi, ngao lại là được. Trần Tiểu Thái liếc mắt nhìn Trần Tiểu Mễ một cái, nói, đại ca, hôm nay không bắt được con mồi sao? Trần Tiểu Mễ có chút sầu lo nói, bắt không được, mùa đông năm nay có khả năng sẽ đến sớm hơn. Trần Tiểu Thái chớp chớp mắt nói, nếu tên kia đã tỉnh lại thì để hắn đi làm việc đi. Trần Tiểu Mễ nghĩ nghĩ, nói, cũng tốt. Trần Tiểu Mễ thầm nghĩ, nói như thế nào Lục Lâm cũng là nam nhân, coi như không bắt được con mồi, vậy cũng có thể giúp đỡ tìm chút thức ăn. Cách chương.